Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 318, chương 317 là ở chỗ này chờ các ngươi. Nhìn trước mắt, uy phong lẫm lẫm đứng đấy, cùng sử dụng một đôi tràn ngập thần thái đôi mắt nhìn chăm chú lấy chính mình Asuna. Rama một lần nữa ở trong lòng yên lặng cảm khái, thật không nghĩ tới. Lúc trước cái kia người sử dụng rapier thế mà lại biến thành hiện tại cái dạng này. Trong lòng như thế cảm khái đồng thời, mặt ngoài Rama lại là không có cái gì bày ra, mà là như Asuna nói như vậy, vẫn như cũ rất là tùy ý, thậm chí có thể được xưng là hững hờ. Đặc biệt phát tức thời tin tức đem ta ước tới nơi này, không phải là vì cùng ta ôn chuyện mà thôi à? Rama liền nói chỉ là một câu nói như vậy mà thôi. Tại sao bên trong, người chơi cùng người chơi ở giữa mặc dù có thể lẫn nhau truyền tin tức, nhưng lại có điều kiện. Nói chung, tin tức đều chia làm hai chủng loại hình. Một loại là chỉ cần biết rằng đối phương nhân vật tên không phải chữ Hán mà là kiểu chữ tiếng Anh chính xác liều pháp, cái kia liền có thể gửi đi cho bất luận cái gì người. Có thể nhưng lại có chữ viết số lượng hạn chế, mà lại đối phương không tại giống nhau tầng lầu đường đi hoặc là ngoài phòng lời nói liền không cách nào nhận được tức thời tin tức. Một loại là chỉ cần đăng nhập làm hảo hữu, cái kia là có thể gửi đi. Chẳng những chữ viết số lượng tương đối nhiều, còn có thể gửi đi đến cái khác tầng lầu. Nhưng ở mê cung hoặc là tức thời tính hạn chế, phong bế tính trong địa đồ thì không cách nào gửi đi hảo hữu tin tức. Rama hảo hữu cũng là đăng nhập rất nhiều, ngoại trừ có bao quát Kirito ở bên trong toàn bộ Hồng Dực, người chơi bên ngoài, còn có quan hệ tương đối tốt đối tượng, tỉ như Ago, Azo, lên đám người loại hình. Thế nhưng là Rama hảo hữu ở trong tự nhiên không bao gồm trước mắt vị này kinh diễm toàn bộ công lược tổ. Về sau cũng đã định trước hội kinh diễm toàn bộ sao thế giới hết thảy người chơi người sử dụng rapier. Bởi vậy, Asuna là phát tức thời tin tức cho Rama, đem Rama cho ước tới nơi này. Đến mức Asuna biết Rama nhân vật tên chính xác viết một chuyện cũng không kỳ quái. Hai người dù nói thế nào cũng cùng một chỗ đã từng kề vai chiến đấu qua, không biết mới ngược lại có chút kỳ quái. Đương nhiên, Asuna đang Rama ước đến nơi đây cũng không phải cái gì đủ để cho người hâm mộ quan hệ bất chính sự kiện, càng không khả năng là ôn chuyện. Asuna đem Rama gọi đến nơi đây, mục đích chỉ có một cái, đây là đoàn trưởng ra lệnh cho ta. Asuna bỏ qua Rama cái kia thái độ hờ hững cùng lý do thoái thác, vô cùng dứt khoát tiến vào chủ đề, đoàn trưởng nghĩ gặp một chút ngươi. Nghe vậy, Rama đôi mắt hơi hơi nheo lại. Đoàn trưởng, chỉ tự nhiên là Knight of the Blood, đoàn trưởng a, hắn muốn gặp ta. Rama liền không thể nín được cười. Đối với người đoàn trưởng này, nói Rama không hiếu kỳ, đây tuyệt đối là giả. Không nói những cái khác, vẻn vẹn đối mới có thể mời được Asuna gia nhập, càng có thể mang ra như thế một cái nhường công lược tổ các người chơi chấn động theo công hội, Rama liền không khả năng không hiếu kỳ nhân vật như vậy đến tột cùng là dạng gì. Lại thêm, Ago đối với đối phương đánh giá, Rama đến nay đều còn nhớ rõ, cái này công hội đoàn trưởng cùng phó đoàn trưởng, thực lực tuyệt đối so với phần lớn công lược tổ người chơi đều cao cường, hẳn là đủ để đưa thân công lược tổ 5 người đứng đầu, thậm chí đưa thân 3 hạng đầu đều hoàn toàn không có vấn đề. Cái này là Ago đánh giá. Đối với cái này đánh giá, Rama tại nhìn thấy Asuna về sau liền tin một nửa. Ít nhất, dùng vị này phó đoàn trưởng ban đầu ở tầng thứ nhất lúc liền bày ra đủ để cho Rama đều cảm thấy kinh ngạc kiếm kỹ. Đưa thân công lược tổ 5 vị trí đầu tuyệt đối không có vấn đề. Nghĩ đưa thân 3 vị trí đầu cũng không phải là làm không được. Dưới tình huống như vậy, cái kia, Knight of the Blood, đoàn trưởng vừa có ngang cấp, thậm chí ở đây phía trên thực lực. Cái kia Rama làm sao có thể không hiếu kỳ? Có thể cùng đối phương gặp mặt một lần, Rama đảo cũng sẽ không gạt bỏ. Chỉ là, nếu là muốn cùng ta gặp mặt, vậy bản nhân hẳn là có đến đây đi. Rama không thể nín được cười cười, có chút nghiền ngẫm giống như vậy lên tiếng. Chẳng lẽ quý công hội vị kia thần bí đoàn trưởng còn dự định đù nghịch bài lớn? Nhưng ngươi vị này phó đoàn trưởng đem ta đưa đến trước mặt hắn. Nhường ta tự mình đi qua gặp hắn sao? Một câu, nhường Asuna đẹp mắt lông mày hơi hơi giật giật. Xem ra, Rama nói là chúng, chỉ là, đây cũng là một kiện có chút không nói lý sự tình. Dù nói thế nào, Rama đều là công lược tổ người lãnh đạo, cái thế giới này mạnh nhất công hội hội trưởng. Đối phương chỉ là nhường phó đoàn trưởng dẫn đội qua tới tham gia công lược. Chính mình không có mặt, Rama còn không có ý kiến. Dù sao, đó là tự nguyện không tự nguyện vấn đề. Công lược tổ cho tới bây giờ đều không có ép buộc ai nhất định phải tham gia. Thế nhưng là, nếu như là đối phương chủ động yêu cầu gặp mặt lời nói, vậy liền coi là chuyện khác. Đây không phải Rama tại tự cao tự đại, mà là vô hình giao phong sớm liền bắt đầu. Rõ ràng là đối diện yêu cầu gặp mặt, Rama lại bị đối phương như thế thuận theo mời đi qua. Cái kia đường đường một giới tối cường công hội hội trường, bị một cái vừa mới gia nhập công lược tổ công hội nói tìm đi qua liền tìm đi qua. Trong lúc vô hình rơi vào tầm thường không nói, bị Smith cái loại người này biết nhất định cũng sẽ bị chế nhạo. Khiến cho đến Hồng Dực trong bất chi bất giác rơi Night of the Blood một bậc, tương lai tại công lược tổ cũng sẽ bị đối phương để lên một thanh. Đối phương không có khả năng không biết loại chuyện này, nhưng vẫn là chỉ làm cho Asuna qua tới mời chính mình. Đoán chừng mục đích chỉ có hai cái, một cái là nghĩ ở sau đó cục diện bên trong chiếm thượng phong, một cái là muốn La Thật có thể lực tiến hành thăm dò. Bằng không mà nói, vậy liền thật chỉ là một cái chỉ hiểu được đù nghịch bài lớn, không làm rõ ràng được lập trường, trên căn bản không được bề ngoài dung tục ra hỏa. Cho nên, mặc kệ tiếp xuống hội tiến hành dạng gì gặp mặt, lại gặp được một cái dạng gì người, vì không bị đối phương nắm chặt gặp mặt thế cục, Rama đều không cần thiết thỏa hiệp. Bởi vậy, Rama chỉ có một câu, nghĩ đến thấy ta, vậy liền chính mình tới, nếu không liền chờ thủ tầng boss công lược tranh tài gặp lại đi. Rama liền bỏ xuống một câu nói, như vậy, hoàn toàn không có tự thân lên môn đi bái phỏng dự định. Cũng không biết có phải hay không là theo Rama nói chuyện hành động bên trong nhìn ra điểm này. Asuna liền đầu tiên là trầm mặc xuống, ngay sau đó thở dài lên tiếng, ta truyền tin tức hỏi một chút đoàn trưởng đi. Asuna xoay người, một bên vươn tay, hướng xuống vạch tới, gọi ra chủ tuyển đơn, một bên điểm tiến vào hảo hữu trong danh sách, bắt đầu khởi xướng tin tức. Cũng không lâu lắm, Asuna liền được hồi phục, một lần nữa quay đầu, nhìn về phía Rama, đoàn trưởng đã qua tới. Asuna lời ít mà ý nhiều mà nói, chuẩn bị ở nơi nào gặp mặt? Ngay tại Hồng Dực, căn cứ đi. Rama không do dự, nói thẳng, ta là ở chỗ này chờ các ngươi. Lưu lại nếu như vậy, Rama cũng là xoay người, đi ra hẻm nhỏ, rời khỏi nơi này. Asuna cũng chỉ là nhìn chăm chú Rama cái kia không chút do dự rời đi bóng lưng. Một hồi lâu về sau, một câu nói nhỏ mới từ thiếu nữ trong miệng truyền ra. Vẫn là như trước kia một dạng nhường người tức giận. Nói xong, Asuna đồng dạng rời khỏi nơi này. Lúc này, công lược tổ người chơi hẳn là toàn bộ thừa dịp luyện công khu boss bị thảo phạt mà bắt đầu tiến quân mê cung khu, tranh cướp lẫn nhau lấy có hạn tài nguyên a. Không có ai biết, ngay lúc này, tại trong cái thời gian này, toàn sao bên trong mạnh nhất hai cái tồn tại sắp gặp mặt. Mà lần này gặp mặt, hắn trọng lượng to lớn,